Chương 548, cộng đồng kinh lịch sinh tử. 548, cộng đồng kinh lịch sinh tử. Lữ Thụ ngược lại là đi, có thể hắn tại chợ đen tất cả mọi người trước mặt lưu lại truyền thuyết lại không cách nào tan thành mây khói. Cứng rắn qua một chiêu Lữ Thụ, Lý Nhất Tiếu, Đạp Lan Tước ba người rất rõ ràng tình hình chiến đấu. Mặc dù Lữ Thụ tại kiếm khí như rồng thời điểm hạ thủ lưu tình, nhưng nếu là để Đạp Lan Tước thông thả lại sức liên thủ với Lý Nhất Tiếu, Lữ Thụ vài phút liền phải nằm xuống. Đương nhiên, Đạp Lan Tước cùng Lý Nhất Tiếu cũng phải thừa nhận, liền vừa rồi Lữ Thụ kia trên trăm đạo kiếm khí cùng còn không có xuất thủ kiếm các phi kiếm, riêng lấy lực sát thương đến xem Lữ Thụ nếu là hết hy vọng liều lĩnh dự định liều chết một cái, làm không tốt thật đúng là có thể làm được. Nhưng ăn dưa quần chúng nhìn cũng không phải là bộ dáng này a. Lữ Thụ đầu tiên là cùng Lý Nhất Tiếu đối đầu một quyền, ngay sau đó lại dùng tới trăm đạo kiếm khí bức lui Đạp Lan Tước, loại cảm giác này tựa như là hời hợt bức lui hai đại cấp B cường giả, thực sự cao thâm mạt trắc. Mắt nhìn thấy đối phương cũng không phải là thiên la địa võng nhân vật, bằng không thì làm sao lại cùng Lý Nhất Tiếu đánh nhau, có thể tán tu bên trong lúc nào ra dạng này kẻ khó chơi nhân vật. Vương Triết nghĩ đến chính mình thái độ đối với Lữ Thụ đơn giản nghĩ mà sợ về sau sinh ra ngưỡng mộ núi cao cảm giác, sùng bái không hiểu a, sức một mình bức lui thiên la cùng gia tộc ẩn tàng cao thủ, đại trượng phu tán tu làm như thế, một đám ăn dưa quần chúng một bên mang đối Lữ Thụ lòng kính trọng một bên hướng ra phía ngoài thối lui. Liền để kia bác tự tương khắc hai người lẫn nhau tổn thương đi thôi. Nhưng mà Lý Nhất Tiếu cũng không ngốc, cái này mẹ nó hai người đánh nhau hắn lại không muốn hạ sát thủ, nói cái gì tình cảm còn ở đó hay không, hắn loại này người thô kệch lý giải không được, nhưng thật nếu để cho hắn giết Đạp Lan Tước hắn làm không được, cho nên loại tình huống này cùng tiếp tục đánh xuống còn không bằng đi đường. Song phương triền đấu trung, Lý Nhất Tiếu bỗng nhiên cụ hiện mãnh hổ pháp ấn giả bộ bạo khởi đã thương người bộ dáng, Đạp Lan Tước nhất thời kinh hãi, trên tay tiến công biến thành phòng thủ. Cũng liền ở thời điểm này Lý Nhất Tiếu lách mình rời đi, đường đường thiên la vậy mà liền chạy như vậy, không qua Lý Nhất Tiếu cũng không muốn mất mặt, ta cũng không phải sợ ngươi, thân là thiên la ta lười nhác cùng ngươi so đo. Trên thực tế Đạp Lan Tước hiện tại cũng có chút thanh tĩnh, nếu như chỉ có nàng cùng Lý Nhất Tiếu kia đánh cái dài đằng đẵng cũng không quan hệ, nhưng vấn đề là nàng vừa vặn tao ngộ một cái kiếm đạo cao thủ vây quanh ở bên, vạn nhất thật nàng cùng Lý Nhất Tiếu lưỡng bại câu thương bị nhân ngư ông đắc lợi làm sao bây giờ. Hiện tại ai cũng không biết cái kia cao thủ đến cùng thân phận gì, là địch hay bạn, mặc dù vừa rồi đối phương hạ thủ lưu tình, nhưng vạn nhất chỉ là diễn kịch đâu, cái này giang hồ, vĩnh viễn không thể nhìn biểu tượng a. Ngày thứ hai Lữ Thụ đi học, vừa mới tiến phòng học liền phát hiện rất nhiều đồng học đang nhiệt liệt thảo luận cái gì, Lữ Thụ tới gần mới phát hiện mọi người thảo luận thình lình chính là đêm qua chợ đen bên trong phát sinh sự tình, giấy là không gói được lửa, nhiều như vậy tán tu ở đây tình huống dưới làm sao có thể không đi để lọt một điểm phong thanh. Thậm chí trực tiếp liền chạy đi cơ kim hội diễn đàn bên trên phát bài viết đi tốt a. Cho nên hiện tại rất nhiều mọi người biết, đêm qua Lạc Thành bên trong bạo phát một hồi đại chiến, ba tên cấp B tại hầm trú ẩn bên trong ra tay đánh nhau, một tên là hiệu trưởng của bọn hắn Lý Nhất Tiếu Thiên La, một tên là Đạp Lan gia 29 tuổi trưởng nữ Đạp Lan Tước, còn có một tên cực kỳ thần bí cao thủ vậy mà tại lấy một địch hai tình huống dưới không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cái này lộ ra ánh sáng sự kiện nhân ngược lại là không có đem chợ đen tương quan sự tình nói ra. Chỉ nói tại hầm trú ẩn bên trong, về phần mọi người làm sao suy đoán liền quản không được nữa. Thiếp mời trung, phát bài viết tiếng người bên trong nói bên ngoài đều biểu đạt ra một loại đối vị kia cao thủ thần bí sùng kính chi tình. Hắn miêu tả lên kiếm khí tung hoành tràn diện tới đơn giản theo điện ảnh giống như hình tượng cảm giác cực mạnh. Tiếp theo, chính là Lý Thiên La cùng Đạp Lan Tước tương ái tương sát cố sự bị truyền ra các loại cẩu huyết phiên bản. Có nói Lý Nhất Tiếu là bội tình bạc nghĩa. Có nói là Đạp Lan Tước lão nương tìm Long Hổ Sơn Thiên Sư xem tướng phát hiện hai người bát tự tương khắc. Chú định tương ái tương sát cả đời, bây giờ liên quan tới người tu hành sự tình tựa như là bị chú ý đại nhiệt minh tinh, linh khí khô kiệt thời đại các bạn học thảo luận đều là, nghe nói cái nào người minh tinh nào náo động lên chuyện xấu, nghe nói, hiện tại mọi người chú ý ngược lại là người tu hành, tất cả người bình thường cũng mười phần hướng tới cái kia thần bí giang hồ, bao quát trong giang hồ bát quái, mất tích đã lâu Lý Thiên La một lần nữa về tới trong trường học, Lữ Thụ đi qua phòng hiệu trưởng thời điểm khi thấy Lý Nhất Tiếu cắn cán bút sầu mi khổ kiểm. Lý Nhất Tiếu nhìn thấy Lữ Thụ sau nhãn tình sáng lên, Lữ Thụ, ngươi sẽ viết kiểm tra sao? Lữ Thụ lúc ấy mặt liền đen, từ nhỏ đến lớn học tập ưu dị ta, chưa bao giờ dùng viết kiểm tra. Hắn đi vào văn phòng nhìn thoáng qua, Lý Nhất Tiếu kiểm tra bên trên liền linh linh tinh tinh mấy chữ, ngẩng đầu tiêu đề là, giấy kiểm điểm, chính văn mở đầu thì là, thân yêu nhiếp thiên la. Lữ Thụ nhìn kém chút run lên, ngươi xưng hô thế này thật không có vấn đề sao? Ta nhìn trên mạng đều như thế viết a. Lý Nhất Tiếu sầu mi khổ kiểm nói, ha ha, ủng hộ, Lữ Thụ mặt không thay đổi nói xong cũng dự định tránh người. Ngay tại lúc giờ khắc này Lý Nhất Tiếu tại sau lưng của hắn bỗng nhiên nói ra, đêm qua chính là ngươi a. Lữ Thụ quay đầu nhìn Lý Nhất Tiếu 2 giây liền vui tươi hớn hở cười nói, là ta. Đến từ Lý Nhất Tiếu tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Bán rau hẹ thời điểm ta ở một bên vụng trộn đồ nhìn ngươi kia tiện khí liền bắt đầu hoài nghi, chỉ là tiểu tử ngươi lúc nào biến mạnh như vậy, Lý Nhất Tiếu căm giận bất bình nói lầm bầm, nếu là ngươi, vì sao không giúp ta đánh cái kia con mụ điên. Lữ Thụ sở dĩ không có phủ nhận, đó là bởi vì hắn biết Lý Nhất Tiếu mặc dù tùy tiện thần kinh vững chắc, nhưng đối phương cũng không phải là thật ngốc, mình cùng Lý Huyền Nhất quan hệ ở nơi đó đặt vào, Cao Thần Ẩn cũng không phải là cái gì chân chính vô danh tiểu bối rất dễ dàng liền có thể bị điều tra ra. Loại tình huống này Lý Nhất Tiếu mặc dù không biết mình đi theo lão gia tử luyện kiếm sự tình, nhưng hắn biết mình có bạch cốt mặt nạ có thể biến hóa người khác bộ dáng, cho nên Lý Nhất Tiếu cho dù không có chứng cứ xác thực cũng rất dễ dàng hướng trên người mình liên tưởng. Hai người ngày của ân oán ta lẫn vào cái gì? Lữ Thụ cười nói, hai người đến cùng chuyện gì xảy ra? Lý Nhất Tiếu phiền muộn nói đến hai ta cũng là nhiều lần cộng đồng kinh lịch sinh tử người. Vậy ngươi hai tình cảm không phải rất tốt sao? Lữ Thụ sửng sốt một chút, không, ta nói là, hai ta có đến vài lần cãi nhau, đều kém chút đồng quy vu tận, Lý Nhất Tiếu phiền muộn nói, Lữ Thụ. Cộng đồng kinh lịch sinh tử là hiểu như vậy sao? Lữ Thụ quyết định nhánh qua cái đề tài này, ngươi thế nào chạy tới chợ đen làm Phật gia, Nhiếp Thiên La mặc kệ ngươi sao? Ta đây không phải chính viết kiểm điểm đó sao? Lý Nhất Tiếu sầu mi khổ kiểm nói, không qua lúc này hắn bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, ngươi cảm thấy ta lên Phật gia cái tên này thế nào? Ta ngày đó ngẫu nhiên nhìn thấy một cái từ gọi là Nhạc Hoa cười một tiếng, ngày trước Phật tổ Nhạc Hoa, Duy Già Diệp mỉm cười, sau này bộ hướng Cực Lạc, ta tra xét Tân Hoa từ điển, bên trong nói Nhạc Hoa cười một tiếng có ý tứ là chỉ đối thiền lý có thấu triệt lý giải, liền nhìn ta danh tự này, nói rõ ta cùng Phật tổ hữu duyên a. Lữ Thụ nghe sửng sốt một chút, việc này Phật tổ biết không, ngươi cũng không hỏi xem hắn vui hay không vui. Cầu nguyệt phiếu a cầu nguyệt phiếu.